Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 636. Khóc chuyện audio.com. Đường Thi nhận thấy tầm mắt sau lưng mình. Nhưng tầm mắt đó thật sự đáng ghét. Nếu là trước kia thì chắc chắn cô sẽ xem như không khí. Nhưng bây giờ cô không nhịn được nữa. Phúc Chan quay lại, thấy Đường Thi lạnh mặt. Cau mày nói, sau này anh có thể tách lịch trình của tôi ra khỏi những nơi có Tiêu Hách Thiên được không? Phúc Chan cười hỏi, cô không thích cậu ta à? Tầm mắt của anh ta, Đường Thi hơi dừng lại một chút, rất ghê tởm, còn khiến người ta khó chịu hơn cả ánh mắt của Bạc Dạ. Phúc Chan quay lại nhìn Tiêu Hách Thiên, đều là đàn ông nên anh có thể nhận thấy sự thèm khát của Tiêu Hách Thiên với Đường Thi, anh cân nhắc từ ngữ, cậu ta muốn làm quen với cô à, chỉ muốn làm quen thôi sao? Đường Thi cười lạnh, lúc nãy mới chào hỏi còn gì. Phúc Chan thở dài, Tiêu Hách Thiên mới ký hợp đồng phát ngôn với công ty chúng ta. Lại thêm mặc dù nhân phẩm của cậu ta không tốt, nhưng số lượng fan hâm mộ thật sự khổng lồ. Trong số các tiểu sinh đang nổi chỉ có mình cậu ta là mạnh nhất. Cho nên mới chọn cậu ta làm người phát ngôn của công ty chúng ta. Mà Đường Thi lại trở thành đại sứ hình tượng của công ty Starlight nhờ sự trùng hợp. Cho nên hai người không thể không gặp nhau nhiều lần ở nhiều trường hợp. Nếu cô thật sự phiền cậu ta thì về sau, tôi sẽ cố gắng tách rời công việc của hai người. Dù sao cô chỉ là trên danh nghĩa, còn cậu ta phải thường xuyên ra mặt. Phúc Chan nói, trong giới giải trí chắc chắn phải dùng hình tượng của cậu ta. Còn sân khấu mang tầm quốc tế thì cần cô ra mặt. Ừ, làm phiền anh. Đường Thi thản nhiên đáp. Sau đó ở trong hậu trường dạm phấn. Phúc Chan nói, màu son của cô rất đẹp. Đường Thi hơi khựng lại một chút. Sau đó khẽ mỉm cười. Trước kia tôi rất ít khi dùng màu son tươi đẹp như thế này. Hôm nay coi như là hiếm khi dùng màu đỏ thẫm. Có khí thế, rất hợp với màu sườn xám của cô. Phúc Chan khen ngợi, nếu bây giờ cô chưa muốn ra ngoài thì chờ ở hậu trường đi. Lát nữa tôi cũng phải đi chiêu đãi khách khứa. Cô ở đây chơi điện thoại một lát. Chờ đến lượt cô, tôi sẽ kêu trợ lý tìm cô. Ừ, Đường Thi tán thành, vậy thì tôi không ra ngoài nữa. Lúc nào cũng gặp loại người như Thạch, Hỏa, khiến tôi chẳng vui vẻ nổi. Ha ha, đúng đấy, có em họ như vậy cũng thật nhức đầu. Phúc Chan hơi xấu hổ. Vậy thì tôi đi làm việc tiếp đây. Nếu cô không có ai chơi cùng thì kêu lão Dạ tới. Vẻ mặt Đường Thi thay đổi. Ai cần anh ta tới cùng tôi chứ? Phúc Chan cười bí ẩn. Sau đó tiện tay đóng cửa lại. Phòng nghỉ trong hậu trường lập tức trở nên yên tĩnh. Đường Thi thở dốc một lát. Ngồi yên trong phòng. Rảnh rỗi nên bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh. Chọn một góc độ đẹp nhất đăng lên Weibo. Chuyện Việt Nam, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã có hơn 1.000 bình luận. Còn có không ít ức VIP cũng comment, khiến rất nhiều fan vây xem. Wow, cuối cùng nữ thần cũng đăng Weibo. Đẹp quá, bối cảnh ảnh chụp là ở hậu trường nơi nào thì phải. Nghe nói hôm nay nữ thần sẽ đến dự liên hoàn phim của công ty truyền thông Starlight. Nữ thần mặc sườn xám à, đẹp lắm. Vừa lúc Tiêu Hách Thiên lấy điện thoại ra, trang đầu Weibo là bài viết mới của Đường Thi. Anh ta tiện tay like một phát, Đường Thi cũng lập tức nhận được nhắc nhở. Nhất thời, Tiêu Hách Thiên like Weibo khiến số fan vây xem Đường Thi tăng lên gấp đôi. Wow, nam thần của tôi mới like Weibo của nữ thần. Trời ạ, Tiêu Tiêu like Weibo của Đường Thi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cách chương.